Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, rốt cuộc là ai trộm đi ta bí thạch? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hayate Soraro tặng đậu. Chỉ có thể tìm Adela. An Bạch Thần thở dài, bấm Adela Nam Tước điện thoại. Tử thần đại nhân, ngài có gì phân phó sao? Adela Nam Tước vẫn còn ở bắt chặt thời gian đi đường. Hắn cẩn thận dò hỏi, chẳng lẽ là Leonard truy đuổi tới? Không có, nếu như là hắn truy đuổi tới, bên cạnh ngươi các chiến sĩ vong linh sẽ nhận ra được bọn kỵ sĩ sinh mạng hơi thở. An Bạch Thần dừng một chút, hỏi, Adela, ngươi từ lãnh địa sau khi rời đi, người các khô lâu đào mỏ vẫn còn ở đào mỏ chứ? Đúng vậy, tử thần đại nhân, Adela Nam Tước gật đầu nói, ta để cho vài cái thông minh nông phu trông coi trước chúng. Chúng đoạn này thời gian vẫn luôn đang đào mỏ, chờ ta sau khi trở về liền toàn bộ cầm những thứ này bí thạch hiến tế cho tử thần đại nhân. Không, cần... Ta bây giờ liền cần những thứ này bí thạch tới chế tạo vong linh thành quân đội. Tử thần đại nhân, có thể ta bây giờ còn chưa tới lãnh địa. Ta không có biện pháp đem bí thạch cho ngài à? Adela có chút khó xử. Tử thần đại nhân cần bí thạch, mà mình bây giờ nhưng không lấy được bí thạch. Cái này há chẳng phải là sẽ trễ nãi vong linh thành quân đội xây dựng. Ngươi còn bao lâu mới có thể chạy tới lãnh địa? Tử thần đại nhân, nhanh nhất cũng cần 5-6 ngày thời gian. Adela Nam Tước giọng cung kính. Đường về đoàn xe không có bí thạch và hàng loạt quân nhu quân dụng. Các nông phu cũng ngồi lên xe mỏ khô lâu. Ở xe mỏ khô lâu toàn lực tiến về trước hạ. Đại khái 5-6 ngày rất nhanh là có thể chạy tới lãnh địa. Cái này còn là Adela Nam Tước so với là quen thuộc sa mạc địa hình dưới tình huống nhanh nhất đi. Đường tốc độ, nếu như là Leonard xuất lĩnh kỵ sĩ đại đội, cho dù đi đường tốc độ không kém gì xe mỏ khô lâu. Nhưng bởi vì địa hình chưa quen biết duyên cớ đi đường tốc độ vậy sẽ chậm hơn không thiếu. Mau sớm đi đường đi. An Bạch Thần bất đắc dĩ thở dài. Cúp điện thoại. Hắn mặc dù có thể trực tiếp quan sát được các khô lâu đào mỏ chiều hướng và tầm mắt hoàn cảnh, nhưng không cách nào thông qua các khô lâu đào mỏ trực tiếp lấy được bí thạch. Lấy được bí thạch phương thức chỉ có thể thông qua Adela Nam Tước hộp đen. Hoặc là Diêm Vũ Mạt đã đem tử thần ân sủng vòng tròn khảm nạm ở Adela lãnh địa. Xác nhận vị diện tọa độ, chỉ là dựa vào các khô lâu đào mỏ thì không cách nào cung cấp và xây dựng truyền tế phẩm cần vị diện tọa độ và vị diện lối đi. Nhất định phải có tương ứng kỳ huyễn vật phẩm mới được. An Bạch Thần bây giờ đã có hai vị trí tọa độ chính là Nigel và Adela. Mặc dù muốn ở Adela lãnh địa khảm nạm nhập tử thần ân sủng vòng tròn, vậy phải chờ tới Adela Nam Tước trở lại lãnh địa mới có thể để cho Diêm Vũ Mạt truyền tống đến chính xác địa điểm. Nếu khí tức vong linh tạm thời chưa đủ, trước hết đem cốt ngạo thiên trong đó 4 cái mô khối lửa linh hồn thay đổi thành cấp 2 đặc thù khô. Lâu lửa linh hồn đi, còn dư lại 2 nơi đến khi Adela Nam Tước trở lại lãnh địa hiến tế bí thạch sau đó. Lại tiến hành thay đổi, An Bạch Thần vung tay lên. Ném vào 40.000 điểm khí tức vong linh, chế tạo 4 đoàn cấp 2 đặc thù khô lâu lửa linh hồn. Đem cốt ngạo thiên bao gồm đầu lâu ở bên trong chủ lửa linh hồn thay đổi hoàn thành. Mặc dù nói là thay đổi, nhưng An Bạch Thần cũng không có trực tiếp chế tạo cấp 2 đặc thù lửa linh hồn, mà là chỉ vung 4 đoàn khí tức vong linh thấm vào nhập cốt ngạo thiên trong thân thể. Bao quanh lửa linh hồn thấm vào và dung hợp, tiến hành thăng cấp, An Bạch Thần chủ yếu là cân nhắc đến cốt ngạo thiên có một cái sơ cấp trí khôn vong linh thiên phú, cho nên tận lực dùng nhu hòa một chút thủ đoạn tới sửa đổi nó. Làm như vậy sẽ càng thêm an toàn, không biết phá hoại và thay đổi lửa linh hồn tin tức. Càng sẽ không ảnh hưởng linh hồn tin tức truyền thừa và thừa kế tương quan vong linh thiên phú và kỹ năng ở lửa linh hồn thăng cấp. Sau đó, An Bạch Thần đem cốt ngạo thiên 6 đoàn lửa linh hồn phân biệt bỏ vào thân thể mới mô khối bên trong, hoàn thành sau cùng sửa đổi công tác. Đại công cáo thành, An Bạch Thần nhìn cốt ngạo thiên thân thể mới, tràn đầy sáng bóng bộ xương, thân hình cao lớn, mặc dù từ bề ngoài và thuộc tính đi lên xem và đã qua khác biệt không lớn, nhưng ở cơ sở thực lực lên lại có thế chấp được bay vọt. Ở sau khi làm xong tất cả những thứ này, An Bạch Thần còn dư lại khí tức vong linh chỉ có 4.347 điểm. Phấn đấu mấy chục năm, mai kia trở lại trước giải phóng, sửa đổi khô lâu thật đúng là một kiện hao phí tiền tài sự việc à. Xem ra, ta có thể nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày. Trong mấy ngày kế tiếp, An Bạch Thần tiết tấu cuộc sống hơi chậm lại một ít. Không có khí tức vong linh hắn cũng không làm cái gì sự việc. Chỉ có thể ở ban đầu kế hoạch lên làm ra điều chỉnh và sửa đổi ưu hóa. Trừ cái này ra, hắn vẫn còn chú ý Nigel chiều hướng. Nigel không để cho An Bạch Thần thất vọng. Tại ngày đó sau đó hắn một mực không lưu dư lực chèn ép thương hội người thức tỉnh. Kenta liên minh thương hội điên rồi. Ở trong mấy ngày này lại có thể liên tục tóm thâu hết mấy chỗ thương hội người thức tỉnh cửa hàng và tài sản. Nigel rốt cuộc muốn làm gì? Hắn mới vừa thu phục Kenta liên minh thương hội thì phải đối với thương hội người thức tỉnh ra tay sao? Ta lấy được tin tức, Leonard đã mang thương hội người thức tỉnh phần lớn kỵ sĩ rời đi xa thành. Đây là Nigel tuyệt cơ hội tốt à? Có thể cho dù hắn có thể thừa dịp Leonard không có ở đây thời điểm thu phục thương hội người thức tỉnh, hắn chẳng lẽ sẽ không sợ Leonard sau khi trở lại tìm hắn tính sổ sao? Toàn bộ xa thành người cũng hơi khiếp sợ. Mỗi một người cũng không nghĩ ra Nigel tại sao phải làm như vậy. Một cái thương hội làm cường đại địa phương không chỉ có ở chỗ nó tài lực. Võ lực cũng là cân nhắc một cái thương hội thực lực tiêu chuẩn. Thương hội người thức tỉnh sở dĩ so Kenta liên minh thương hội mạnh mẽ, chính là bởi vì Leonard có một người kỵ sĩ đại đội và cao cấp kỵ sĩ. Cao cấp kỵ sĩ chính là Kenta liên minh thương hội tuyệt đối không cách nào chiến thắng tồn tại. Ở xa thành mọi người xem ra, Nigel thừa dịp Leonard không có ở đây xa thành điên cuồng chèn ép và tóm thâu thương hội người thức tỉnh, hành vi không khác nào tự tìm đường chết. Đến khi Leonard mang cao cấp kỵ sĩ và kỵ sĩ đại đội trở về, Nigel ăn tiếp chỗ tốt cũng được phun ra. Hơn nữa gặp mặt đối với Leonard điên cuồng trả thù, Nigel đã không để ý tới những thứ này. Hắn đã lựa chọn ra tay. Từ giờ khắc này bắt đầu hắn liền đứng ở Leonard và Vương quốc Markit phía đối lập. Hắn không đường quay đầu lại. Vì bảo đảm tóm thâu tốc độ, Nigel phái ra thủ hạ tất cả kỵ sĩ và mới vừa thu nạp và tổ chức và xây dựng xong mới thương hội kỵ sĩ đoàn. Ở kỵ sĩ đoàn dưới sự hỗ trợ, tóm thâu người thức tỉnh thương hội tốc độ rất có hiệu quả. Trong đó thành vệ quân đội trưởng muốn dẫn thủ hạ kỵ sĩ ngăn cản, nhưng lại bị cốt lương thần ngoài đường phố giết chết. Nigel cường thế tiếp quản toàn bộ thành vệ quân đội ngũ, bỏ đi phản đối phái, nằm vùng tâm phúc tiến vào thành vệ quân bên trong nắm trong tay. Nigel cường thế thủ đoạn làm cho cả xa thành người cũng chắc lưỡi hít hà không dứt. Leonard không có ở đây xa thành bên trong, không người dám và Nigel đối kháng. Cho dù lòng có bất mãn bị xúc phạm đến lợi ích người cũng chỉ có thể lặng lẽ phái người đi thông báo Leonard, nhưng mà Leonard đã tiến vào sa mạc chỗ sâu. Không người có thể tìm được Leonard tung tích. Những thân thích này thiện người thức tỉnh liên minh thế lực lớn nhỏ chỉ có thể quay lại đem nhờ giúp đỡ mục tiêu đặt ở vương quốc Markit trên mình. Từng cái thám tử bị phái đi ra ngoài. Mặc dù Nigel đã hết sức ngăn trở, nhưng vẫn có cá lọt lưới. ra thành bên trong dòng nước ngầm phun trào. Đến khi Nigel đem chuyện này hồi báo cho An Bạch Thần thời điểm. 5-6 ngày thời gian đã qua, ngươi không cần lo lắng. Tiếp tục chèn ép thương hội người thức tỉnh, tốt nhất là đem toàn bộ Sa Thành cũng nắm giữ ở trong tay của mình. An Bạch Thần hướng về phía nói, điện thoại nói, vô luận đến lúc đó gặp mặt đối với bộ dáng gì kẻ địch, ta cũng sẽ giúp ngươi giải quyết. Ta đối với ngươi yêu cầu chính là nắm giữ toàn bộ Sa Thành. Ở An Bạch Thần những ngày qua sửa đổi kế hoạch bên trong, Sa Thành thành tựu sa mạc ra duy nhất thành phố, hoàn toàn có thể làm vong linh thành thành phố vệ tinh hoặc là đối bên ngoài thành lũy. Vô luận là nhập ngũ chuyện góc độ hay là từ góc độ kinh tế mà nói. Chỉ cần vong linh thành xây dựng, Sa Thành đối với vong linh thành liền gồm có rất trọng yếu ý nghĩa. Nhất định phải nắm giữ ở trong tay của mình. Được, tử thần đại nhân, Nigel cung kính đáp ứng. Có tử thần đại nhân làm sau thuẫn, hắn làm chuyện gì đều có sức, để tỏ lòng tưởng thưởng. An Bạch Thần đem bao gồm cốt lương thần ở bên trong các khô lâu binh cũng trực tiếp miễn phí lâu dài cho Nigel sử dụng, thành tựu trong tay hắn thứ một lá bài tẩy, không cần thanh toán bất kỳ tế phẩm. Đồng thời An Bạch Thần còn cam kết sẽ ở vong linh thành xây dựng xong sau đó ban thưởng cho hắn càng nhiều hơn chiến sĩ vong linh. Nhưng cái này chút ban thưởng tiên quyết điều kiện chính là Nigel phải nghe theo hắn và thần sứ đại nhân mệnh lệnh, lấy vong linh thành lợi ích làm đầu. Hai người lại trò chuyện một hồi, An Bạch Thần liền vội vã cúp điện thoại. 5-6 ngày thời gian đã qua, tính một chút thời gian Adela Nam Tước vậy phải đến lãnh địa. Xây dựng vong linh thành kế hoạch hẳn muốn đăng lên báo. Vừa vặn cái này hai ngày lại là cuối tuần, có thể toàn tâm toàn ý cầm vong linh thành sự việc an bài thỏa đáng. An Bạch Thần tự lẩm bẩm, bấm Adela Nam Tước điện thoại. Adela, ngươi trở lại lãnh địa sao? Đúng vậy, tử thần đại nhân, ta mới vừa trở lại lãnh địa không lâu, vừa mới chuẩn bị liên lạc ngài. Adela Nam Tước quả thật mới vừa trở lại lãnh địa không lâu. Hắn mới ngồi ở lâu đài đá bên trong cầm ra hộp đen. Tử thần đại nhân liền liên lạc mình. Rất tốt, đi xem ngươi bọn khô lâu moi ra nhiều ít bí thạch đi. Được, tử thần đại nhân, Adela Nam Tước còn chưa kịp nghỉ ngơi. Ngựa không ngừng vó đi tới đống thả bí thạch đơn sơ bên trong kho hàng. Nơi này do mấy tên khô lâu đào mỏ ngày đêm canh chừng. So với lặp đi lặp lại vô thường loài người, Adela tín nhiệm hơn trung thành các vong linh. Adela Nam Tước bưng hộp đen đi vào bên trong kho hàng, vào mắt đều là một phiến đen thui bí thạch, mặc dù mỗi một viên bí thạch lên cũng dính một ít đất bùn, nhưng như cũ hiện lên mê người kim loại sáng bóng, thật giống như có thần bí năng lượng ở bên trong tinh thể lưu động. Một viên bí thạch nhàn nhạt ánh sáng màu đen có lẽ không bắt mắt, nhưng là số lượng cao bí thạch chất đống, nơi phản bắn ra ánh sáng lại hết sức sáng ngời, nhìn như rất cường tráng xem. An Bạch Thần vậy xuyên thấu qua khô lâu đào mỏ thị giác nhìn thấy màn này. Hắn sơ lược phỏng đoán cái này một cái kho hàng liền có mấy chục ngàn viên bí thạch. Mà tương tự như vậy đơn sơ kho hàng ở Adela bên trong lãnh địa còn có mấy. Adela Nam Tước đứng ở cửa kho hàng, tìm được phụ trách chỉ huy khô lâu đào mỏ Tâm Phúc Nông Phu. Hỏi hắn không có ở đây lãnh địa những ngày qua đào mỏ độ tiến triển và đã đào được bí thạch tổng số. Cật hỏi xong tất sau đó, Adela Nam Tước vung lui Nông Phu, mang hưng phấn giọng hướng về phía hộp đen nói. Tử thần đại nhân, bây giờ bên trong lãnh địa có ước chừng 110.000 viên bí thạch. 110.000 viên bí thạch. Đây là Adela Nam Tước chưa bao giờ có tửu lượng cao bí thạch. Hắn đã không dám tin tưởng. Như vậy nhiều bí thạch hiến tế cho tử thần đại nhân sau đó, tử thần đại nhân sẽ cho hắn cung cấp bao nhiêu chiến sĩ vong linh. sợ rằng có thể tạo thành một cái chân chính vong linh quân đoàn đi. Ừ, mới 110.000 à. An Bạch Thần sững sốt một chút, mặc dù vậy rất vui vẻ, nhưng vẫn là phát giác không đúng. Ta nhớ ở ngươi rời đi lãnh địa trước, mỗi ngày đào được bí thạch số lượng lớn cỡ là hơn 10.000 viên. Ngươi đã rời đi lãnh địa chừng 20 ngày, đào mỏ được bí thạch mới tính tổng cộng đến 110.000 viên bí thạch sao? Như vậy coi là, cái này 20 ngày tới, mỗi ngày đào được bí thạch số lượng chỉ có hơn 5.000 viên. Mỗi ngày đào mỏ hiệu suất và tốc độ so với trước đó muốn ít đi một nửa. An Bạch Thần nhưng mà rõ ràng nhớ, lúc ấy Adela Nam Tước vì kêu gọi chiến sĩ vong linh bí thạch tế phẩm. Ở 3-4 ngày trong thời gian liền gọp đủ 40.000 hơn viên bí thạch. Khô Lâu là tuyệt đối không biết lười biếng. Trong này tất nhiên có những thứ khác nguyên nhân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyenc.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-cs-gạch-nối-cung-gạch-nối-tion-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.